mở túi giấy ra. Ở bên trong là đồ ăn nhanh mua ở quảng trường. Bên trong có salad, có gà rán, bánh mì Ý, đủ để cô ăn cả hai bữa. Lúc này cô bắt đầu đại khái đoán được bữa sáng nay cùng một số chuyện là do ai làm rồi. Mà Vương, làm sao anh có thể trở nên tốt bụng như vậy? Cô nhẹ vỗ về cánh tay phải đang băng bó của mình, cuối cùng cảm thấy hẳn xung quanh mình có một thứ phép luật kỳ lạ nào đó, vừa mới xảy ra mới có thể khiến mọi thứ trở nên vô lý như vậy. Trong đêm tối, Mạc Ưu và Hỷ Lạc ngồi ở hoa viên hóng mát. Hỷ Lạc vẫn rên ư ử bên cạnh Mạc Ưu như trước, ngắm nhìn khu nhà cao cấp và căn nhà trống dưới núi Tân Lập. Trong đầu cô không ngừng hiện hiện hình ảnh cậu bé trai cùng con chó nhỏ năm đó ngồi ở chỗ này ngẩn người. Lúc đó trong lòng anh có nghĩ gì không? Có giống như cô bây giờ, cảm thấy khung cảnh này rất tuyệt, rất thoải mái? Hay tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy có được mẹ cha ở bên cạnh? Vấn đề này chỉ có Ma Vương mới có thể cho cô đáp án. Nhưng cô lại không thể thử nhủ dâu hổ. Nếu như cô thật sự hỏi anh, Ma Vương nhất định sẽ tức giận đến giơ chân, sau đó nghĩ biện pháp trừng phạt cô. Mạc Ưu cảm thấy mình đang suy nghĩ vẩn vơ, bật cười ra tiếng. Hạ Thiên Khoát đứng ở một bên ước chừng 5 phút đồng hồ, Mạc Ưu hoàn toàn không phát giác. Anh cũng không quấy nhiễu cô, nhưng ánh mắt lại vẫn theo dõi từng biểu lộ biến động trên khuôn mặt phong phú nhỏ bé của cô. Chỉ thấy cô nhìn về phương xa, thoáng cái khẽ nhíu mày, trong thoáng chốc lại lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Cuối cùng, nụ cười sáng sủa lại tác động nơi đáy lòng yếu ớt nhất của anh. Chuyện gì mà cười tươi như vậy? Tuy rằng rất muốn xem biểu lộ thoải mái hiếm thấy của cô, nhưng anh vẫn không nhịn được là lên tiếng hỏi. Anh muốn biết chuyện gì làm cho cô vui vẻ như vậy. Lần đầu tiên muốn biết ý nghĩ của cô, anh muốn hiểu rõ cô. Hạ tiên sinh. Mà Vương này như thế nào mỗi lần xuất hiện cũng không lên tiếng, chuyên môn thích dọa người hả? Mạc Ưu vội vàng ngồi thẳng người lên, nhưng nhìn kỹ biểu lộ của Hạ Thiên Khoát, rồi lại nhịn không được nhớ tới hình ảnh tưởng tượng vừa rồi. Cô cảm thấy rất buồn cười, chỉ có thể liều mạng nín cười. Cô cười cái gì? Hạ Thiên Khoát càng truy vấn, Mạc Ưu càng không nhịn được bật cười, cuối cùng chỉ có thể bò lên ghế mà cười một cách khổ sở. Chưa bao giờ có người ở trước mặt anh cười đến khoa trương như vậy, hơn nữa rất có thể là đang giễu cợt anh. Hạ Thiên Khoát lại không có chút tức giận nào, ngược lại không khống chế được, bị cô làm vui vẻ lây. Cô không nói phải không? Người phụ nữ này lại dám cam đảm giễu cợt trước mặt anh. Anh phải cho cô biết rõ là cô cười cái gì mới được. Hỉ Nhạc, liếm mặt cô ấy. Hỉ Nhạc nghe lời triển khai công kích, tùy ý Mạc Ưu trái trốn phải giấu, nhưng không cách nào đào thoát, rốt cục không nhịn được mà cười to lên. Ấy, Hỉ Nhạc, đừng mà, đừng. Nói nhanh, cô rốt cuộc đang cười cái gì? Hạ Thiên Khoát như thẩm tra phạm nhân, đứng ở một bên xem kịch vui. Không, không nói, không nói, không được liếm nữa, Hỉ Nhạc. Mạc Ưu đương nhiên liều chết cũng không thể nói ra chuyện trêu cợt anh trong đầu. Nhưng niềm vui này tích tụ trong ngực đã lâu, hễ bộc phát là không thể thu lại được. Không nói sao, vậy đừng chớ trách tôi. Khóe miệng Hạ Thiên Khoát nhếch lên, không có hảo ý tươi cười tới gần cô. Theo đó duỗi ngón tay ra, giáp công chọc lét Mạc Ưu. Hỉ Lạc lại được thể leo lên đó liếm lấy, khiến cô càng thêm chống đỡ. Đừng, đừng mà. Mạc Ưu sợ nhột nhất, cô rốt cuộc bất chấp hình tượng ngã người nằm trên ghế, thân thể cuộn thành một khối, né tránh hai phe giáp công, cười đến chảy nước mắt. Còn không nói sao? Hạ Thiên Khoát dứt khoát ngồi một bên người cô, tiếp tục bức cung, trên mặt tỏ ra vẻ hào hứng hiếm thấy. Không, nhất định là tôi không nói, không nói đâu, đừng đùa. Nói thì kết cục còn thảm hại hơn, cô mới không phải là đứa ngốc. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Ngón tay của anh bắt đầu công kích hướng cái eo mẫn cảm của cô. Mạc Ưu rốt cục phát ra một tràng cười điên dại, không thể không cầu xin tha thứ. Không, tha cho tôi mà. Chuẩn bị nói chưa? Hạ Thiên Khoát còn không có ý định đình chỉ công kích. Tôi nói. Hạ Thiên Khoát cố ý bảo hỉ nhạc, án binh bất động, mình cũng dừng lại động tác cúi xuống nhìn cô. Nói mau, vừa nãy cười cái gì? Tôi... Mạc Ưu vẫn ngăn không được nụ cười, ngực kịch liệt phập phồng thở hào hển, lại thêm hơi thở nam tính thổi trên mặt cô, càng làm cho cô cơ hồ thở không nổi. Cô ngại ngùng quay mặt đi, Hạ Thiên Khoát lại cho rằng cô định trốn tránh, không muốn nói ra chân tướng. Bàn tay to ôm trọn lấy gương mặt của cô, bắt cô đối diện với mình. Còn không mau nói. Tôi... Thế này thì bảo cô làm sao mở miệng đây? Thực tế cái tư thế này cực kỳ mập mờ. Mạc Ưu khẽ cắn môi, mặt phấn ửng hồng, lộ ra thần sắc khó xử mà lại ngượng ngùng. Anh thả tôi ra đã. Không thả. Trừ phi cô nói ra. Vốn thầm nghĩ trêu cợt cô, nhưng là vừa cúi sát gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn của cô, Hạ Thiên Khoát lại cảm giác thân thể nổi lên sự bạo động khó hiểu. Ngữ khí của anh cùng biểu lộ bắt đầu có vẻ mập mờ, như là loại tán tỉnh tràn đầy sức hấp dẫn. Anh thả tôi ra trước đã. Mạc Ưu không dám nhìn thẳng anh, bởi đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng như băng của anh giờ đây lại chớp động lên hai ngọn lửa. Cô bị nhìn đến toàn thân nóng lên, không tự chủ ra phát ra tiếng hờn dỗi. Hạ Thiên Khoát không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô, càng lúc càng gần, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng tới gần. Hạ! Lời chưa nói ra miệng đã bị một đôi môi nóng bỏng dán lên ngăn chặn. Mạc Ưu trừng lớn mắt, theo khóe miệng truyền đến cảm giác trơn ướt. Cô theo phản xạ nhắm đôi mắt lại, đắm chìm trong cảm xúc kỳ diệu. Anh đầu tiên thử loại hôn cô một cách nhẹ nhàng nhu thuận, như nhấm nháp món ăn thượng đẳng trơn mịn, đem hai cánh môi khéo léo lại căng tròn, cuộn thành đỏ bừng xinh đẹp. Cái cảm giác này thật quái dị. Cô thường xuyên cùng Bảo Bảo hoặc Hỷ Lạc chơi hôn nhẹ, nhưng cô chưa bao giờ biết môi đàn ông lại mềm mại mà có dã như vậy. Mạc Ưu nhịn không được chu miệng lên, mặc anh liếm láp, bốn cánh môi giằng co chặt chẽ kề nhau. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạnh mở đôi môi anh đào mềm mại ra, đầu lưỡi nóng bỏng, linh hoạt, không kiêng nể gì thăm dò trong miệng cô, dùng cái lưỡi cuồng nhiệt chiếm cứ. Mạc Ưu không tự chủ yêu kiều lên tiếng, cái lưỡi bị động mặc ý anh vần vò, chậm rãi bắt đầu tò mò đáp lại anh. Cảm giác cô e dè và bị động, anh càng hết sức trêu chọc cô, liếm láp theo một cách cuồng bạo trước nay chưa từng có. Anh không ngừng dùng đầu lưỡi cùng cô trêu đùa, vừa rút ra khỏi khoang miệng của cô, thì cô liền không thể chờ đợi được nữa, đưa cái lưỡi đinh hương ra, truy tìm lưỡi của anh, lại còn ngậm lấy lưỡi anh. Sự hưởng ứng nóng bỏng càng cổ vũ thế tấn công của anh, bàn tay đồng thời chiếm lấy đôi gò bồng đào của cô. Đang lúc dục hỏa thiêu đốt, Hạ Thiên Khoát đột nhiên buông Mạc Ưu ra ngồi dậy, cố gắng ổn định hô hấp ngắm nhìn cô. Không được tiếp tục, nếu không anh thực ở chỗ này rất muốn cô. Mạc Ưu vẫn nằm trên ghế dài híp nửa đôi mắt nhìn anh, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ nhếch lên, ngực phập phồng kịch liệt, còn chưa thanh tỉnh từ trong màn sương mù tình dục. Đi rửa mặt đi, tôi đem bữa tối đến. Hạ Thiên Khoát rất nhanh ổn định hô hấp, khuôn mặt trở về lạnh lùng, sau khi ra lệnh liền đứng dậy rời đi. Giọng nói lạnh lùng trong nháy mắt dội tắt Mạc Ưu đang mê man. Cô lấy tay vuốt trán cực lực ổn định hô hấp, phát hiện ra không thể dùng sức, chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại vô lực. Vẫn chưa chịu dậy. Hạ Thiên Khoát vừa bước đi vài bước liền quay đầu lại. Cao mày nhìn bộ dáng yếu đuối thở dốc không thôi của cô, lại cảm thấy đáy lòng xúc động. Cho rằng vết thương ở tay cô lại đau, anh đành phải đến gần cô hơn nữa. Tôi không hiểu sao, không còn chút sức lực nào cả. Mạc Ưu trừng lớn đôi mắt, vẫn đang phủ một lớp sương mù, bộ dáng có vẻ yếu ớt thật vô tội. Hạ Thiên Khoát không nói gì, chỉ là xoay bàn tay đưa cho cô, hàm răng kẽ cắn môi hồng nhuận. Mạc Ưu chần chừ một lúc rồi mới duỗi cánh tay ra nắm lấy, tùy ý cho anh dùng lực kéo mình đứng lên. Đợi cô đứng dậy rồi, Hạ Thiên Khoát lại không một chút quan tâm buông tay cô ra, bàn tay một mực nắm tay cô, đi vào trong nhà. Hỉ Nhạc thì ngoan ngoãn chạy theo phía sau. Khi vào phòng, anh như trước lạnh giọng nói. Đi rửa mặt, sau đó ăn bữa tối. Được. Mạc Ưu chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, nâng chân mơ màng đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương một hồi lâu, cô giật mình nhìn lại hai má phấn nộn, bị bao phủ một màu đỏ ửng, cảm giác được mình trong gương rất lạ lẫm. Cô đưa tay vỗ về cặp môi đỏ mọng, bị hôn đến sưng, cảm xúc lửa nóng kia tựa hồ còn đọng lại trong đầu. Cô đờ đẫn nhìn vào gương một lần, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng Hạ Thiên Khoát. Rửa mặt sao cần lâu như vậy? Tôi sắp chết đói rồi đây. Mạc Ưu như ở trong mộng sực tỉnh, cho là anh đang chờ cô đem bữa tối bưng lên bàn, tranh thủ thời gian dùng nước dội lại cho thoáng mặt mày, tẩy đi đoạn ký ức không thực vừa rồi. Cô bước nhanh vào phòng ăn, Hạ Thiên Khoát đã ngồi ở ghế chủ. Trước mặt anh là đĩa mì ý còn nóng, bốc hôi nghi ngút. Chỗ ngồi bên cạnh cũng có một cái đĩa. Mạc Ưu nhất thời bần thần, không biết nên làm thế nào để đối mặt với cái tình huống bất thường này. Đừng đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau ngồi xuống ăn. Hạ Thiên Khoát không kiên nhẫn thúc giục, Mạc Ưu lại vội vã tránh đi. Giữa trưa còn dư mì, tôi ăn ở phòng bếp là được rồi. Giữa trưa để đến giờ không thể ăn, đổ đi. Hạ Thiên Khoát cầm lấy nĩa bắt đầu ăn, Mạc Ưu lại tìm cớ khác. Để tôi lấy đồ ăn cho Hỉ Nhạc trước. Tôi làm rồi. Hạ Thiên Khoát có chút bị chọc tức, buông dĩa ăn xuống tức giận nhìn cô. Cô rốt cuộc có ngồi xuống ăn không? Người phụ nữ này thật không đáng yêu. Anh hiếm khi giúp người khác chuẩn bị bữa tối, cô rõ ràng lại ra sức khước từ. Hạ Thiên Khoát khó chịu nghĩ. Mạc Ưu đã không nghĩ ra cái cớ gì khác, đành phải ngồi xuống bên cạnh anh, dùng tay trái cầm nĩa, múc một ít mì. Hai người không khẩn trương mở miệng, trong không khí tràn đầy biến hóa kỳ lạ. Mạc Ưu lại cảm thấy có chút khẩn trương, lại càng không hiểu chính mình vì sao không cự tuyệt, thậm chí có chút ít tham luyến sự tiếp xúc thân mật như vậy. Cõi lòng đầy tâm tư, Mạc Ưu cúi đầu nhìn đĩa mì. Tay trái không thuận nên chỉ có thể từng chút một núc mì lên. Ăn được một nửa đĩa mì thì đĩa mì trước mặt đột nhiên bị bưng lên. Hạ Thiên Khoát di chuyển cái ghế đến gần chỗ cô, lấy nĩa quấn một khối mì ý trong đĩa của cô. Mạc Ưu ngẩn người. Làm gì? Há miệng ra. Hạ Thiên Khoát không kiên nhẫn ra lệnh. Cô chỉ có thể ngây ngốc nghe theo, để anh đút mì đưa vào trong miệng. Mạc Ưu cúi thấp đầu nhai mì, hương nồng cà chua tương chấp trong miệng lan ra. Hương vị chua chua ngọt ngọt dường như đã lan tràn ra cả đáy lòng của cô. Tôi chỉ không muốn cô lấy cớ bị thương ở tay quá lâu, không cần phải cảm tạ tôi đâu. Anh lại đưa lên một gắp, không kiên nhẫn nhếch miệng. Mạc Ưu vỗ vỗ cổ tay bị thương bên cạnh, nhai nuốt mỹ thực được đưa vào trong miệng, đáy lòng đầy cảm giác ấm áp không được tự nhiên. Liên tục vài ngày như vậy, thật khiến cho Mạc Ưu có thể nói là thụ sủng nhược kinh tới cực điểm. Đồng thời cô cũng không ngừng suy đoán vì sao hành động của Hạ Thiên Khoát chuyển biến lớn như vậy. Theo như lời anh là hy vọng tay của cô mau khỏi, không cho cô lấy cớ lười biếng, hay là bởi vì nụ hôn kia của cô. Tuy nhiên về sau anh không hề hôn cô nữa, nhưng xúc cảm này vẫn giữ lại trên đôi môi cô, thậm chí theo sự săn sóc không tính là dịu dàng kia xâm nhập vào đáy lòng cô. Đêm nay, Hạ Thiên Khoát theo lẽ thường mang bữa tối về. Mạc Ưu cũng tự nhiên đứng chờ anh ở cửa ra vào, dùng biểu tình có chút ngượng ngùng nói. Anh đã về rồi. Ừ. Hạ Thiên Khoát hừ nhẹ một tiếng, trên mặt không có biểu lộ gì. Anh trực tiếp đi vào phòng bếp, đem bữa tối từng món lấy ra. Mạc Ưu vội vàng đi theo phía sau, nâng tay phải đã bỏ băng vải cua cua lên trước mặt anh. Tay của tôi đã tốt lắm rồi, tôi tới tự lấy là được rồi. Hạ Thiên Khoát thả đồ ăn trong tay ra, nhàn nhạt nói. Vậy sau này tôi không cần phải hầu hạ cô nữa. Ngữ khí của anh nghe có trùng mất hứng, dường như trước kia làm như vậy là vận bất đắc dĩ, là vũ nhục thân phận thôn quý của anh. Nhưng chỉ có chính anh mới cảm thụ được cảm giác mất mát kỳ lạ này. Cảm ơn anh. Cho là anh đang phàn nàn, Mạc Ưu vội vàng mở miệng cảm ơn, khẩu khí lại có vẻ xa cách, thậm chí mang theo sự thất vọng. Những việc làm trước kia thực ra có nguyên nhân rất rõ ràng, chỉ là chính cô nghĩ sai, suy nghĩ lung tung mà thôi. Từ nay về sau cẩn thận một chút, đừng nghĩ tôi sẽ lại hầu hạ cô. Anh không biết xử lý cảm xúc lạ lẫm này như thế nào, đành phải dùng vẻ lạnh nhạt thường ngày để che giấu. Tôi biết rồi. Mạc Ưu lặng yên hâm nóng đồ ăn, cũng hiểu được hết thảy đã trở về như ban đầu. Phép màu đã biến mất, có lẽ nó chỉ tồn tại trong ảo tưởng của cô. Đêm nay trời nóng lạ thường, mặc dù có bật điều hòa, Mạc Ưu vẫn buồn bực không ngủ được. Cô quyết định đến hoa viên hít thở không khí, co quắp tựa ở ghế nằm nhìn lên sao trời. Vốn tưởng rằng cảnh tượng như vậy có thể làm cho những suy nghĩ táo bạo thoáng bình tĩnh. Nhưng mấy ngày nay hình ảnh cùng anh bên nhau lại không ngừng xuất hiện trong đầu cô, còn có cả nụ hôn kia nữa. Nhìn qua bể bơi đang tỏa ánh sáng lam dưới ánh trăng, bể bơi đầy nước xanh trong, tựa hồ đang kêu gọi cô. Bơi lội tựa hồ là phương pháp tốt nhất để khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng mà cô căn bản không mang đồ tắm. Nhưng hiện tại đã 2 giờ đêm, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ chính thất ở lầu 2 tối như mực, cô thầm nghĩ mà Vương chắc đã ngủ say. Vì vậy cởi áo t-shirt và quần ngắn, trên người chỉ mặc nội y màu trắng, kiểu thể thao cùng quần lót bông. Khởi động ấm người một chút, liền chậm rãi bước vào trong bể bơi. Cô nhắm mắt, thả lỏng thân thể ở trạng thái không trọng lực, thẳng đến cảnh giới vô niệm. Hạ Thiên Khoát bị tiếng khuôn nước rất nhỏ đánh thức. Trong nhà tuy có lắp thiết bị an ninh, nhưng anh vẫn rất cảnh giác, không dám lơ là. Sau khi xuống giường, đi chân trần chậm rãi hướng về phía cửa sổ, xốc lên một góc bức màn. Không phát hiện ra kẻ xâm nhập khả nghi, lại bắt gặp một mỹ nhân ngư tuyệt sắc. Thật vất vả mới thoáng bình tĩnh lại được nỗi lòng, lại bị cảnh tượng trước mắt đảo loạn lần nữa. Từ nhỏ anh đã học cách không để cho bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Trong lòng anh cũng không thấy khác biệt giữa sự khát vọng và mong chờ. Nhưng từ sau khi người phụ nữ này xuất hiện, anh bắt đầu cảm thấy không đúng. Anh thừa nhận trên phương diện nào đó cảm thấy cô rất hấp dẫn, bởi vì cô và người phụ nữ mình đã từng gặp qua không có giống nhau. Nhưng chỉ là cảm giác rất mới lạ quấy phá nhất thời, hay là việc bỗng dưng có người làm bạn khiến cho anh bắt đầu sinh ra tình cảm ỷ lại. Hạ Thiên Khoát cũng không trả lời được. Nhưng có thể khẳng định là chỉ cần nhìn thân thể lồi lõm hấp dẫn bơi trong nước, dục vọng từ lâu chưa được khai phá liền tự động bừng bừng phấn chấn, làm mãnh liệt thêm cảm giác lần trước hôn môi cô. Anh vội vàng muốn có được cô, muốn cảm nhận lần nữa xúc cảm nhấm nháp cô trong miệng, tựa như tô lụa nhẵn nhụi, nếm từng tấc, da thịt nõn nà, thậm chí muốn giữ lấy cô. Mạc Ưu nằm trôi nổi trên dòng nước, cảm giác có chút buồn ngủ. Cô chậm rãi bơi hướng chỗ, cầu thang mở rộng đầu ngón tay lại, bỗng nhiên đụng phải một làn da ấm áp, sợ tới mức kinh hô lên một tiếng, cả người mất thăng bằng ngã vào trong nước. Đứng ở trong nước, Hạ Thiên Khoát liền đưa tay vớt cô lên. Cô bị sặc, chỉ có thể bắt lấy cánh tay của anh ho mãnh liệt. Tôi thật sự lòng của đáng sợ như vậy sao? Cô phản ứng giống như gặp quỷ, làm cho trong lòng của anh có chút không vui. Mạc Ưu vẫn ho khan không ngừng, không cách nào trả lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nén giận nhìn anh, trong nội tâm thầm mắng. Ai bảo anh luôn vô thanh vô tức xuất hiện chứ?